Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220, câu đối. Nửa giờ sau, Trung Minh từ ỷ kiếm thiên nhai lui đi ra, cảm giác thật là già. Loại trò chơi này, chơi bất động, Trung Minh cảm khái hai câu. Đương nhiên, nói luôn chỉ tâm lý tuổi. Trò chơi chơi nhiều rồi, đối trò chơi khẩu vị cũng liền trở nên bắt bẻ rất nhiều. Ỷ kiếm thiên nhai, chơi vui sao? Kỳ thật từ lý trí đi lên nói, vẫn là rất thú vị. Dù sao cũng là tụ tập toàn bộ quang dược giải trí ưu tú nhất một nhóm người mới. Không quản là thiết kế, chương trình vẫn là mỹ thuật, đều làm tốt lắm, tại trước mắt tới nói nên tính là nhất lưu tiêu chuẩn. Nhưng là Trung Minh chơi nửa giờ, cảm giác có chút chơi bất động, cũng không về phần xóa trò chơi, cũng không trở thành nói đúng trò chơi có cái gì đặc biệt không hài lòng địa phương. Nhưng chỉ là có chút chơi không nổi nữa, suy nghĩ kỹ một chút, trò chơi này từng cái phương diện giống như cũng không tệ, nhưng cũng giống như không có cái gì đặc biệt sáng chói. Để cho người ta mê muội địa phương, từ trên tấm hình tới nói, lần đầu tiên nhìn thấy xác thực tương đối kinh hỉ, dù sao cũng là một cái mới trò chơi, dùng là tốt nhất động cơ, các loại mảnh, động thái hiệu quả đều không có gì có thể bắt bẻ địa phương. Nhưng hình tượng cũng chỉ là tinh xảo, giống như không có cái gì quá đột xuất phong cách, trò chơi ngược lại là vậy có bản gốc nội dung cốt truyện. Nhưng cũng là tương đối thông thường loại kia, đơn giản liền là đánh quái tìm đồ chân chạy, từ một cái thôn xóm nhỏ đến một thành trì nhỏ, trên cơ bản có thể đoán được tiếp xuống level 10 muốn làm cái gì. Còn có mấu chốt nhất một điểm, liền là trò chơi sở tiêu bảng cao độ tự do, Trung Minh hoàn toàn không có cảm giác đến, ỷ kiếm thiên nhai, khẩu hiệu thế nhưng là đặc sắc xuất hiện giấc mộng võ hiệp, mặc dù bên trong xác thực cũng có một chút võ hiệp cố sự nội dung cốt truyện, nhưng hạch tâm cách chơi vẫn là soát nhiệm vụ, được thưởng, khiêu chiến phó bản, khẩu hiệu bản thân, giống như vậy không có vấn đề gì lớn, nhưng luôn cảm thấy thiếu điểm cái gì. Đối với Trung Minh mà nói, trò chơi này có chút gân gà, ăn chi đáng tiếc, bỏ đi vô vị. Được rồi, để nói sau a. Trung Minh tạm thời thanh trò chơi này để qua một bên, chui vào điều khiển máy mô phỏng bên trong đi đua xe đi. Quả nhiên vẫn là loại này tức thời phản hồi kích thích tương đối này. Đương nhiên, Trung Minh đang chơi đồng thời cũng cho trò chơi này định cá tính, tổng doanh thu hàng tháng đoán chừng tại 3-4 ngàn vạn tả hữu là không có vấn đề. Muốn lại cao hơn, vậy thì phải nhìn lên chờ. Tuy nói Trung Minh chơi không đi xuống, nhưng trò chơi trên thị trường vẫn là có rất nhiều khẩu vị chẳng phải bắt bẻ người chơi. Loại trò chơi này chỉ cần chịu đựng qua mở đầu 5-6 tiếng, hình thành thói quen, về sau không có cái gì đặc thù nguyên nhân bình thường là sẽ không thoát hố. Đương nhiên, là một cái đại chế tác web game download tới nói, dạng này tổng doanh thu hàng tháng cũng chỉ có thể xem như miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Dù sao dạng này một trò chơi nghiên cứu phát minh tài chính đoán chừng là mấy chục triệu thậm chí hơn 100 triệu, một tháng chỉ toàn thu nhập chỉ có thể lừa 10-20 triệu, có thể muốn nửa năm, một năm mới có thể trở về bản. Bây giờ nói không lên tốt, rốt cục, cái cuối cùng quang hoàn đạo cụ cũng bị Trung Minh cho dùng hết. Mà chi trước định ra cương vị, còn vượt mức hoàn thành. Nguyên bản dự định thông báo tuyển dụng 17 cái cương vị, nhất chiêu sau 21 người, nhiều chiêu 2 cái trước sân khấu chương trình, một cái công năng nhà thiết kế, còn có một cái vận doanh nhân viên. 17 cái cương vị là nhu cầu cơ bản, nhưng phỏng vấn quá trình bên trong trùng hợp gặp hài lòng, thế là liền cùng một chỗ chiêu vào. 2 cái trước sân khấu chương trình tinh thông Uri 3D động cơ, 2D động cơ cũng biết một ít, sớm thông báo tuyển dụng lại đây. vì về sau khai phát 3D trò chơi làm chuẩn bị. Còn có cái vận doanh nhân viên, phụ trách cùng các sân đấu đối đầu tiếp, thuận tiện phụ trách giữ gìn một cái vi quang phòng làm việc chính thức Weibo loại hình. Làm rút thưởng hoạt động, định kỳ cho các người chơi đưa một chút hạ nại nhi gara kit loại hình tiểu chu bên cạnh. Đối với cái này thông báo tuyển dụng kết quả, Trung Minh phi thường hài lòng. Cứ như vậy, vi quang phòng làm việc liền có 25 tên nhân viên. Đem so với trước có thể nói là trên diện rộng khuếch trương. Đương nhiên, bởi vậy sinh ra vấn đề là mỗi tháng chi tiêu vậy thẳng tắp lên cao. Chỉ là nhân viên cơ sở tiền lương cộng tiền thuê nhà các loại cố định chi tiêu. Mỗi tháng liền đạt đến hơn 300 ngàn. Nếu như là bình thường tương đối nghèo phòng làm việc, nuôi hơn 20 cái nhân viên trên cơ bản mang ý nghĩa nửa năm liền muốn thiêu hủy hơn 2 triệu. Áp lực quá lớn, đương nhiên, đối với quang phòng làm việc tới nói, cái này chút chi tiêu hoàn toàn có thể tiếp nhận. Dù sao hiện tại cái kia 3 trò chơi còn tại ổn định lợi nhuận bên trong. Hiện tại những công ty khác đã tại lục tục ngo ngoe địa mở năm hội. Phát cuối năm thưởng, các loại nghỉ trở về sau. Hẳn là liền hội nghênh đón rời trước chiều. Trung Minh cho bọn họ định nhập trước thời gian là năm sau số 10. Còn có đại khái 2 tuần thời gian. Trong khoảng thời gian này, Trung Minh vậy dự định nghỉ ngơi thật tốt một cái. Cái thế giới này người Hoa. Vậy qua xuân, mặc dù đã không có Trung Minh kiếp trước náo nhiệt như vậy. Như vậy trang trọng, nhưng vậy trung quy là trọng yếu nhất ngày một trong. Với lại cái thế giới này xuân, không chỉ là người Hoa tại qua. Toàn bộ hiện Hoa hạ văn hóa vòng người trên cơ bản đều hội chúc mừng. Chiến hậu toàn thế giới các nơi khu không ngừng dung hợp. Người Hoa trải rộng toàn thế giới, xuân tự nhiên vậy liền theo người Hoa truyền bá mở đi ra. Rất nhiều thành thị đại cửa hàng đã chúc mừng lễ Noel, vậy chúc mừng xuân, không đồng nhất có khác biệt trang trí cùng chúc mừng nội dung. Ngay cả rất nhiều người phương Tây trong trò chơi, vậy đều thanh xuân làm là quan trọng nhất muốn ngày một trong đang ăn mừng. Mọi người hôm nay đem trong tay làm việc đều nắm chặt xử lý một chút. Ngày mai liền nghỉ, năm sau lại đến, Trung Minh đối với những khác 3 người nói ra. Khương Uyển Na giật mình, thả 2 tuần nghỉ dài hạn. Trung Minh gật đầu, đúng, dù sao năm trước vậy không có công việc gì kế hoạch. Mọi người ai về nhà nấy, nên làm gì làm cái đó đi thôi. Cát, không có ý nghĩa. Ta còn muốn tiếp tục công việc đâu. Chu Sâm ngạo kiều đường. Trung Minh vui lên. Vậy ngươi có thể tới làm việc. Dù sao soát vân tay liền có thể tiến. Nhớ kỹ mỗi ngày chụp ảnh chia sẻ tăng ca cảm thụ. Chu Sâm tranh thủ thời gian lắc đầu. Không không không. Ta không thể trái với công ty quy định. Vẫn là cố mà làm địa đi nghỉ ngơi đi. Tăng ca cái gì? Không thích hợp ta. Ai? Đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, Khương Uyển Na nói ra, qua Tết, công ty là không là vậy đến thiếp phó câu đối xuân. Đại Huy ca, ngược lại là ý kiến hay, mua một bộ, mua cái gì, ta ở chỗ này đây còn mua câu đối xuân cái kia đúng sao? Trung Minh trực tiếp tìm ra vẽ tay tấm, cùng áp cảm bút, viết ra về sau. Đi định chế đóng dấu một cái là được rồi. Chu Sâm vỗ tay nói. Cái này tốt. Ăn Tết trước. Chúng ta trước thanh câu đối xuân cho phủ lên. Có mặt bài. Không qua. Viết cái gì nội dung đâu. Trung Minh suy nghĩ một chút. Vế trên. Cái nhu cầu này rất đơn giản. Vế dưới. Làm sao thực hiện ta không quản. Hoành Phi. Ngày mai thượng tuyến. Chu Sâm trong nháy mắt mặt đen. Quá mức a. Ta nói cho ngươi. Ngươi nếu là treo cái này câu đối xuân. Công ty chúng ta thế nhưng là vĩnh không ngày yên ổn. Trung Minh lại suy nghĩ một chút. Vậy cái này. Vế trên. Ra bao lá gan cầu viết dấu hiệu. Nhân viên tăng giờ làm việc cam làm công bộc vô tư kính dâng. Vế dưới. Nạp tiền tiêu kim quất cái dương. Người chơi bán máu bán thận trọng nghĩa khinh tài đại ái vô cương. Hoành phi, ta lại thua lỗ. Phốp, ha ha ha ha ha ha, cái quỷ gì? Trung Minh, ngươi cái này thật quá mức. Khương Uyển Na cũng vui vẻ đến không được. Không qua cẩn thận suy nghĩ một chút. Không quá phù hợp, cảm giác, mặc dù thật có ý tứ. Nhưng có phải hay không cùng chúng ta phòng làm việc phong cách không đáp a? Chúng ta là lương tâm trò chơi thương, lại không làm qua tiêu kim trò chơi. Trung Minh cười cười, không có việc gì, liền nó, mặc dù chúng ta trước mắt còn chưa làm đến, nhưng đó là cái mỹ hảo nguyện vọng. Nhấc lên áp cảm bút xoát xoát điểm điểm viết xong, trực tiếp phát cho trong lâu tiệm in, dùng chế tác áp phích phương thức đóng dấu đi ra, sau đó một cắt cắt. Một đôi câu đối liền làm xong. Làm xong về sau, Trung Minh đi bộ xuống lầu, thanh câu đối mang tới, sau đó thiếp tại cửa ra vào. Trung Minh quan sát tỉ mỉ này tấm câu đối, biểu thị phi thường hài lòng. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.